Bách luyện thành tiên, chương 2467, yêu tộc không may. Góc truyện audio.com, thân hình hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lóe lên đã bay tới ngay bên cạnh hai khôi lỗi. Sau đó thanh âm ken két truyền vào lỗ tai, lưng hai khôi lỗi này bỗng mở ra, hai gia hỏa kia lập tức bay lên rồi khoanh chân ngồi xuống. Hoa bầy người đang cưỡi ngựa vậy. Hiển nhiên những khôi lỗi này được tu sĩ trực tiếp điều khiển. Về phần lão giả có tu vi cao nhất cũng xuất ra một khôi lỗi. Động tác sau đó giống hệt hai đồng bạn, mà màn này còn chưa kết thúc. Ba khôi lỗi sau một thoáng liền hợp lại thành một khôi lỗi cự viên cực lớn. Mặt ngoài cự viên mặc dù không có linh áp phát ra, nhưng xem ra không phải chuyện đùa. Sắc mặt tên yêu tu phía đối diện đã hiện lên chút lo lắng rồi. Tuy nhiên gã cũng không có ý định lui bước, yêu tộc khẽ múa lang nha bổng trong tay. Chỉ một thoáng, mấy đoàn linh quang bay vút ra, cũng không biết là bí thuật gì. Chuẩn xác bắn về phía cự viên, tổ hợp khôi lỗi cũng không yếu thế. Nó há cái miệng lớn lập tức phun ra một cột sáng thô to đen kịt. Đường kính phía hơn một trượng. Mặt ngoài còn có từng vòng hồ quang điện quấn quanh, oanh, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Song phương tranh đấu hừng hực khí thế, đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ. Khôi lỗi cự viên và tên tiêu tộc vẫn bất phân thắng bại. Xem ra thực lực khôi lỗi này cũng tương đương với tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ. Điều này đã là quá được rồi. Phải biết rằng, thực lực một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cộng thêm hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ còn xa mới bằng một gã tu sĩ hậu kỳ. Chênh lệch giữa hai tiểu cảnh giới không phải số lượng có thể bù đắp được. Cứ như vậy, hai bên sau một thời gian tranh đấu vẫn ở trạng thái giằng co. Trên bầu trời, tuyết vẫn rơi nhiều như trước. Bỗng nhiên, một tràng tiếng nổ to không chút dấu hiệu báo trước nào vang khắp không gian. Thanh âm như tiếng vải gấm bị xé rách rội vào tai. Sau đó, từng hồi tiếng sấm trầm đục truyền tới, giữa không trung cách không xa nơi song phương đang đấu pháp. Không gian vốn lặng như nước bỗng nhiên kịch liệt dao động. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được những vòng dao động như sóng nước nhộn nhạo khuếch tán ra bốn phía. Điện mang đại phóng, không gian dường như bị một lực lượng khổng lồ nào đó mạnh mẽ xé rách. Khe hở không gian, tên yêu tộc hít vào một hơi, vội vàng lùi về phía sau tránh né. Biểu lộ của ba tên tu tiên giả nhân tộc đang điều khiển khôi lỗi cũng giống hệt như vậy. Vì bọn chúng không biết khe hở không gian này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng một khi mình bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ ăn nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời, song phương không còn quan tâm đến chuyện đấu pháp nữa. 89/10 tinh lực đều tập trung chú ý vào khe hở không gian kia. Ban đầu vết nứt không gian chỉ dài hơn một xích, nhưng chỉ thoáng cái đường kính của nó đã tăng lên mấy lần có thừa. Oanh oanh, một quả cầu điện đen nhánh bay vụt ra khỏi khe hở kia. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tên yêu tộc vừa rồi còn to gan lớn mật mà giờ khắc này chỉ biết nuốt nước bọt lầm bầm trong miệng. Trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thể tích quả cầu điện từ từ thu nhỏ lại, bên trong xuất hiện một thiếu niên có dung mạo rất bình thường. Hắn nhìn chỉ như một người qua đường mà thôi. Tuy nhiên khi thần thức tên yêu tu đảo qua, sắc mặt gã lập tức xám xịt như tro. Pháp lực của đối phương sâu không lường được, gã hoàn toàn không thể nhìn thấu cảnh giới của vị khách không mời mà tới này. Chẳng lẽ đối phương là ly hợp kỳ, hay thậm chí là lão quái vật động huyền kỳ? Gã nghĩ tới đây bỗng không rét mà run, mình hoàn toàn không có khả năng đối phó nổi tồn tại này. Hơn nữa sao vì lý do gì lại có tu sĩ cấp bậc này xuất hiện tại đây? Mình phải mau chóng thông báo chuyện này cho Hương Nhi công chúa Tuyết Hồ nhất tộc mới được. Mọi việc nghĩ đã thông suốt, một trận băng phong lập tức bao trọn thân hình, gã dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược về phía sau. Phía bên kia, Lâm Hiên vừa mới hoàn thành truyền tống, cảnh vật trước mắt còn có chút mơ hồ, dù sao truyền tống cách giới vẫn tạo thành một gánh nặng không nhỏ cho thân thể hắn. Không ngờ khi Lâm Hiên vừa mới tới băng hải giới, ý thức còn mơ mơ màng màng đã trông thấy tên yêu tộc kia quay đầu chạy trốn. Trong lúc vô thức, Động tác của tiểu gia hỏa này đã bị Lâm Hiên cho rằng có địch ý với mình. Hắn tức thì vung tay lên, một đạo kiếm khí bắn ra. Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng, nhưng với tên yêu tộc đen đuổi kia quả đúng là bi kịch rồi. Tốc độ đạo kiếm khí nhanh gấp trăm lần độn tốc tên yêu tộc. Chỉ trong chớp mắt gã đã bị nghiền nát thành bột phấn. Ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ bên kia kinh sợ ngây người. Lập tức ngừng động tác chuẩn bị chạy trốn lại. Giờ khắc này, bọn chúng cũng chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi vận mệnh của chính mình mà thôi. Trong lòng bọn chúng cực kỳ hối hận, nếu sớm biết như thế này thì cho dù có tinh thạch trước mắt cũng sẽ không tới nơi này bắt tiểu tuyết hồ khỉ gió gì cả. Tuy nhiên vận khí của bọn chúng cũng không tệ, giờ đây Lâm Hiên đã bài trừ hết cảm giác không khỏe khi truyền tống. Hắn gãi gãi đầu nhìn về hướng tên yêu tộc hóa hình hậu kỳ không may vừa bị hắn vô tình giết chết. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía khôi lỗi cự viên. Mặc dù khôi lỗi không có linh áp phát ra, nhưng với nhãn lực của Lâm Hiên đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra thực lực khôi lỗi này tương đương với tu tiên giả cấp bậc gì. Tuy thực lực Nguyên Anh hậu kỳ không đáng nhắc tới, nhưng sau khi nhìn kỹ khôi lỗi này, trong lòng Lâm Hiên cũng có vài phần hứng thú, cấu tạo của nó có chút thú vị, dường như là do mấy khôi lỗi khác hợp thành, hơn nữa bên trong còn có tu tiên giả điều khiển, hắn quả thực chưa từng gặp qua cơ quan khôi lỗi nào như thế này. Mỗi tiểu giới diện của linh giới quả nhiên đều có điểm đặc thù riêng. Lâm Hiên lấy tay chống cằm, sau đó mở miệng, mấy người các ngươi vẫn ngồi trong khôi lỗi làm gì? Hay là muốn bổn thiếu gia lỗi các ngươi ra ngoài? Giọng nói của Lâm Hiên không có chút bất mãn nào, nhưng ba gã tu sĩ khi nghe xong lại không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Giây lát sau, phần lưng khôi lỗi mở ra, ba gã tu sĩ từ bên trong bước ra ngoài. Tuy không biết lão quái vật này từ đâu đến, nhưng bọn chúng đương nhiên không dám làm Lâm Hiên tức giận. Vì vậy bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Sắc mặt Lâm Hiên lại hoàn toàn khác với vẻ thấp thỏm không yên của ba người bọn chúng. Hắn không ngờ vừa truyền tống tới băng hải giới đã gặp ngay mấy tên tu tiên giả. Dù sao mình tới băng hải giới lần này cũng có chút vội vàng. Chưa kịp tìm hiểu tình hình giới diện này như thế nào. Ngân đồng thiếu nữ cũng chỉ biết giới này có khả năng lớn tìm được kỳ hoa linh mộc để tu luyện thân nội hóa thân mà thôi. Còn về phần tình hình giới này như thế nào lại không rõ ràng lắm. Hết chương.